Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân thể lay động, Lương Bằng Uy xông lên trước ôm lấy cô, chân nhanh chóng đem dao găm trên mặt đất đá đi. Bảo Nhi thế nào? Về mặt anh hốt hoảng hô. Bọn thủ hạ toàn bộ kinh ngạc nhìn bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Lão đại biết cô ấy sao? À thật là đau, muốn sinh đứa bé. Bảo Nhi nắm chặt tay của anh, mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lương Bằng Uy nóng nảy quát bọn thủ hạ, ngu ngốc, các người còn đứng ở đây làm gì? Nhanh lên gọi xe cứu thương mau, cô ấy muốn sinh. Nghe vậy, cuối cùng bọn thủ hạ cũng ý thức được chuyện gì sắp sửa xảy ra, vội vàng lao ra cửa. Bảo Nhi, nhẫn nhịn một chút, tôi lập tức sẽ đem đưa em đi bệnh viện. Lương Bằng Uy ôm cô, trái tim như muốn ngừng đập. Vẻ mặt Bảo Nhi khổ sở và mê hoặc, run giọng nói, anh là ai? Tại sao biết? Anh biết cô muốn hỏi điều gì, nhưng trong lòng đối với chuyện cô quên mất anh có chút không vui. Cái người phụ nữ ngốc này, tôi là cha của đứa bé. Lời của anh làm cô kinh ngạc, nhưng bụng đau đớn lại làm cô vô cùng khó chịu. Giây tiếp theo trong đầu trống rỗng, sau đó xảy ra chuyện gì, cô cũng không còn ấn tượng. Giống như là một cơn ác mộng, sau khi Bảo Nhi nhịn đau sinh con, hôn mê bất tỉnh, đợi cô tỉnh lại thì người đã nằm ở một phòng bệnh đặc biệt khác. Cô trừng mắt nhìn, vừa mới ý thức được mình ở nơi nào thì cảnh tượng xung quanh thực làm cô giật mình. Bốn phía giường bệnh bày một đống quà tặng lớn nhỏ và giỏ hoa, còn có thật nhiều đồ dùng cho trẻ em. Bảo Nhi không giải thích được nhìn bốn phía, trông mong có thể nhìn thấy một người nào đó để giải đáp giúp cô những thứ này từ đâu tới. Nhưng làm sao tìm được đây, ở đây không có một người nào cả. Cô muốn đứng dậy, lại không còn chút sức nào, đột nhiên cuối giường có động tĩnh. Lương Bằng Uy ngáp, miễn cưỡng nói, em tỉnh rồi, có nơi nào mệt mỏi hay không? Bảo Nhi giống như gặp quỷ gần như hét lên, là anh. Cuối cùng cũng nhớ tới chuyện xảy ra ở nhà trọ, người đàn ông trước mắt lúc này chẳng những ôm cô còn đột nhiên nói với cô anh ta là cha của đứa bé. Chuyện này chẳng lẽ đêm hôm đó vài năm chính là anh ta sao? Bảo Nhi từ nhỏ đã có chút mơ hồ, có lẽ đây là kết quả mà người nhà đối với cô che chở quá độ. Hơn nữa phản ứng của cô đặc biệt chậm, trí nhớ càng không cần phải nói, quả thật kém đến nỗi cực điểm. Có lúc đi trên đường, một người bạn đến chào hỏi cô còn ngu ngơ lầm tưởng đối phương muốn đến gần cô để gây hại. Luôn là đối phương nói rõ một chút, cô mới nhớ tới thân phận của đối phương. Ai? Cho nên chuyện đêm hôm đó, cô căn bản không nhớ được tới nửa điểm. Trong ý thức mơ hồ, cô nhớ có ba vị khách rót rượu cho cô, tiếp theo có người ra mặt ngăn cản, cũng dẫn cô đi, sau đó cả người cô có cái gì không đúng, tiếp theo cô và người xa lạ lên giường. Sau đó khi cô tỉnh táo, nhìn thấy thân thể mình trần trụi và trên đầu giường có một tờ chi phiếu, thì cô không thể không thừa nhận chính mình đã đem đầu đem bán cho người xa lạ kia. Mặc dù cô hối hận, nhưng khi cô biết mình bị hạ dược, do không kiểm soát được mà cùng người nọ xảy ra quan hệ, tâm tình của cô cũng bình ổn một chút. Có lẽ người xa lạ kia cũng không muốn có quan hệ với cô, chẳng qua là dưới tình huống bất đắc dĩ, cho nên bây giờ cô không hề có lý do mà đi trách tội đối phương. Cô lấy tiền ngày đó đưa hết cho học tỷ, tiếp theo đi đến công ty từ chức rồi rời đi. Nhưng chuyện đã xảy ra đó, cô không thể nào quên được, làm cho cô không có mặt mũi nào đối diện với những người khác. Thế là cô chạy trốn tới Trung Lịch, tìm được một nhà trọ tiện nghi. Tiếp theo cô phát hiện mình mang thai. Cô từng nghĩ tới muốn bỏ đi, nhưng nghĩ đến đó là một tiểu sinh mệnh nên không nỡ xuống tay. Cô vừa làm việc vừa chờ sinh, thật vất vả dành dụm được một khoản tiền, không ngờ lại bị chủ cho thuê nhà lừa. Mà bây giờ cô đã bình yên vô sự hạ sinh đứa bé, nhưng người xa lạ đêm đó lại xuất hiện. Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì? Lương Bằng Uy không chịu được nói, mặc dù biết cô có thể sẽ quên chuyện đêm đó, nhưng anh không ngờ cô thậm chí mặt của anh, giọng của anh cũng quên sạch, thật là quá khoa trương. Mặt Bảo Nhi đỏ lên cúi đầu, tôi không ngờ sẽ gặp lại anh. Tin tưởng nếu không phải anh nhắc nhở, có lẽ cô cũng sẽ không nhận ra anh. Hôm nay, coi như là cô có chút nhớ. Anh tóm lấy cái ghế từ từ ngồi xuống. Tên tôi là Lương Bằng Uy, em thì sao? Tình huống như thế này thật là thú vị. Đứa bé cũng ra đời, hai bên ngay cả tên tuổi của đối phương cũng không biết. Đây quả thực là cả đêm tình kịch tình. Khâu Bảo Nhi, ấp à ấp úng nói. Bảo Nhi là tên thật của em sao? Cô gật đầu, ừ, tất cả mọi người đều gọi tôi là Bảo Nhi. Lương Bằng Uy thật là phục cô, thậm chí đi làm tại hộp đêm mà lại dùng tên thật. Chỉ là đại khái cũng không có bao nhiêu người sẽ quan tâm đến, trừ anh ra. Tại sao không tìm đến tôi? Anh hám hiệu chuyện cô mang thai. Bảo Nhi có chút sợ, vẫn không dám đem tầm mắt nhìn về phía anh. Cô nghe được mọi người gọi hắn Uy ca, từ đó có thể biết hắn là anh cả của đám người lưu manh, mà cha của đứa bé là anh ta. Điều này làm cô bị đả kích, bởi vì anh ta là người xấu. Từ nhỏ các anh trai đều không ngừng nói cho cô biết rất nhiều chuyện có liên quan đến lưu manh, nói bọn họ hèn hạ như thế nào, ác liệt, cho nên anh là lưu manh, đối với cô là một chuyện thật sợ hãi. Bởi vì tôi không biết anh. Cô e sợ, lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, thần kinh cũng buộc chặt. Lương Bằng Uy giật mình, suy nghĩ một chút, lúc ấy cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.